mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 961, sự quan trọng của binh khí hình người. Góc truyện audio.com. Chê y mặt đất, chiến luyện dưới kình phong như vậy đột nhiên nhảy lên. Hắn kêu lên một tiếng, ngẩng đầu thấy con chim khổng lồ kia dường như phát hiện móng vuốt của mình bị xiềng xích trói chặt. Vì vậy nó mang theo người đang trói buộc nó bay lên, chuẩn bị bay khỏi Bách Hoa Thành. Ngăn nó lại, ngăn nó lại, có người ở phía dưới kêu lên. Lạc Phi Phàm nhảy lên, ôm lấy hai chân chiến luyện, nhưng vô dụng, Lạc Phi Phàm cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Vân Đào lại ở dưới chân Lạc Phi Phàm, ôm lấy hắn, kéo xuống, nhưng ngay sau đó Vân Đào cũng bị nhấc lên. An Nhiên nhìn vậy, nóng nảy, đây là quái vật gì? Hôm nay nhất định phải lưu nó lại Bách Hoa Thành. Nếu không để cho loại chim khổng lồ này sinh sôi nảy nở thì lực phá hoại khủng cây S.I.O.T.A.P. như thế nào? Chấm, vì thế nàng giang tay ra, phân phó với người chung quanh, nâng tinh hạch đến đây cho ta. Ngay sau đó có một dị năng giả lực lượng cất bước chạy tới kho hàng, thoáng chốc sau đưa một thùng tinh hạch tới trước mặt An Nhiên. An Nhiên đã sớm thúc giục một nhánh cây đang gào thét sinh trưởng ở sát cạnh con chim khổng lồ kia. Nhánh cây đang chuẩn bị bò lên thân thể con chim kia. Con chim này giống như điên rồi, vẫy cánh quẫy đạp bay lên bầu trời. Nó mở to mỏ phát ra tiếng kêu sắc nhọn, kéo hết đám người ở dưới chân nó bay lên không trung. Tình huống khá khẩn cấp. Đương nhiên chiến luyện hiện tại có thể buông tay ra để con chim khổng lồ này bay đi, nhưng sao hắn có thể nhận thua dễ dàng được? Vì vậy cũng không chịu buông tay dễ dàng. Hắn vẫn luôn thử dùng những con dao nhỏ tạo thành một chuỗi bay chung quay xuống tay đâm vào thân thể con chim khổng lồ nhằm tìm ra nơi yếu hại của nó. Nhưng bởi vì lông chim của nó rất dày, không thể dễ dàng dùng vũ khí lạnh để gây thương tổn. Ngay lúc chiến luyện đang điều khiển phi dao đâm vào người con chim khổng lồ kia thì đột nhiên truyền tới một tiếng giống to. Ta đến đây, mọi người ở đây, người thì đánh chim, người thì dục sinh cây cối, người thì sửa chữa lại tấm lưới. Kim loại đều nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy bàn tử vọt ra từ xó xỉnh nào đó. Dùng thân, thịt mỡ run rẩy, chê y người nhảy lên ôm lấy đùi Vân Đào. Oa, oa oa, ở sau lưng An Nhiên ngẩng đầu há to cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng cảm thán khoa trương. Mọi người thấy Vân Đào, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện đều bị bàn tử túm xuống dưới. Còn chim kia có vùng vẫy cánh như thế nào cũng không bay lên được. Dù có bay cũng không thể bay cao. Bàn tử này, binh khí hình người quan trọng như này, rốt cuộc hắn nặng bao nhiêu a? Mọi người đều kinh hãi trong lòng. Ngày thường thật là coi thường bàn tử, cũng may không có xảy ra tranh chấp gì với hắn, bằng không chỉ dựa vào thể trọng này có thể đè bẹp một mảnh người a. Bàn tử kéo lại, chiến luyện đặt chân xuống đất. Hắn đem xiềng xích trong tay ném cho bàn tử, sau đó đứng dậy bắt đầu tấn công. Cả người hắn run lên, sau lưng hắn vô số đao nhỏ bay ra ngoài nhằm thẳng vào bụng của con chim khổng lồ kia. Quả nhiên đó là điểm yếu của con chim khổng lồ, tuy rằng khá cứng rắn nhưng cũng thành công chặn lại nửa phần công ca Iota CS của nó. Điều này làm cho chiến luyện thấy được hy vọng. Lúc này, nhánh cây của An Nhiên cũng sinh trưởng đủ độ cao, móc lấy thân thể con chim khổng lồ kia, nghiêm mật trói buộc nó. Dây mây bắt đầu mọc tràn đến phần đầu của con chim, tìm kiếm con đường chui vào bên trong thân thể nó. Tiểu Bạc Hà đứng ở sau lưng An Nhiên, lúc này ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng. Đột nhiên con chim khổng lồ phát ra từng hồi tiếng kêu thê lương, tiếng kêu như sóng cuộn vang vọng khắp không trung truyền đi rất xa. Sau đó một đống Đồ vật màu đo đỏ rơi ra từ cái đầu khổng lồ của con chim kia. Cách chương.